Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 12. Khiếp sợ, Nạp Lan Yên Nhiên bị chinh phục. Bắt đầu từ hôm nay, người Nạp Lan Yên Nhiên liền làm nữ nhân của ta. Lời nói hung hăng vờn quanh tại nàng trong lòng. Lần này, nàng không có loại kia mãnh liệt không ưa. Bởi vì nàng còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lên trước mắt tà mị thiếu niên. Trong mắt của hắn đen trắng rõ ràng, sâu không thấy đáy, cả người tràn đầy không có gì sánh kịp tà ác khí chất. Hắn căn bản cũng không phải là hắn nơi biểu hiện ở trước mặt người ngoài loại hình tượng kia. Hắn so với loại hình tượng kia ác gấp 10.000 lần. Đây là Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác đầu tiên, gần trong gang tấc lãnh tuấn gương mặt, để cho nàng tim đập rộn lên, cảm giác thật kỳ diệu. Nàng không biết tự mình phải thế nào tiếp những lời này. Nhưng mà, lúc này, Tiêu Ninh đã hôn lên môi của nàng, nụ hôn của hắn là bá đạo như vậy, hơn nữa tia không thương hương tiếc ngọc chút nào, trong miệng nàng còn tất cả đều là máu. Bất quá hắn cũng không giống như để ý. Hơn nữa rất yêu thích. Đây hôn chỉ có thể dùng cuồng phong mưa rào cái từ này để hình dung. Bởi vì nàng Nạp Lan Yên Nhiên suýt chút nữa bị hôn đến nghẹt thở. Nếu như một cái đấu giả bị người sống hôn đến nghẹt thở, đó thật đúng là quá mất mặt rồi. Rốt cuộc hắn ngừng lại, tay phải lướt qua nàng gương mặt xinh đẹp, từ tốn nói, lấy trước ngươi một cái nụ hôn đầu tiên, để cho ngươi biết nam nhân của ngươi là ai. Ngày sau ta sẽ đi Vân Lam Tông tìm ngươi, ngoan ngoãn chờ đợi ta. Nga, đúng rồi, Tiêu Ninh suy nghĩ một chút, lại nói, Tiêu Viêm khả năng cũng sẽ đi tìm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu mà ngươi không có ý kiến, chúng ta ra ngoài liền ký kết hôn ước. Nhớ kỹ, không được bại lộ thực lực của ta, cũng không nên nói ngươi bị đánh bại. Ký kết hôn ước về sau, ngươi liền rời đi, cái gì cũng không cần giải thích, để bọn hắn đoán đi. Tiêu Ninh chậm rãi tới gần nàng, hắn cao ngất lỗ mũi và nàng thanh tú mũi đụng nhau. Hiểu mà nói, ngươi liền gật đầu một cái. Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng từ bản thân bị trước mắt cảnh giới này thấp ở tại nam nhân của mình miểu sát, lại bị hắn đoạt nụ hôn đầu tiên hoang đường nội dung cốt truyện bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nàng chỉ là gật đầu một cái, không nói gì, gì cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Tiêu Ninh hài lòng nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên, trong con người mang theo một tia thưởng thức. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên chữa trị khỏi thương thế, đem vết máu cũng dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Đã một canh giờ trôi qua, hai người mới từ tân trở lại phòng nghị sự. Toàn bộ Tiêu tộc người đều đứng lên, nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào Tiêu Ninh, vẻ mặt không hiểu. Đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Đó là hiện tượng bình thường, tại mọi người trong mắt. Cửu đoạn đấu khí Tiêu Ninh, hẳn liền Nạp Lan Yên Nhiên tóc cũng không thể đụng phải. Mà Tiêu Ninh xem ra không có thương thế, vậy nói rõ Nạp Lan Yên Nhiên hay là cho Tiêu tộc giữ lại chút mặt mũi. Hai người hẳn đúng là điểm đến thì ngưng. Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại Tiêu Ninh về sau, liền không có tiếp tục làm khó hắn. Lần này cuối cùng để cho Tiêu tộc các thiếu niên và thiếu nữ đối với Nạp Lan Yên Nhiên giác quan được rồi. Một tí tẹo như thế, nếu mà nhìn thấy cả người là máu Tiêu Ninh đi ra, nhận định phẫn nộ Tiêu tộc tiểu bối, muốn dùng nước bọt đem Nạp Lan Yên Nhiên chết chìm. Không có ai cảm thấy Tiêu Ninh sẽ thắng, bao gồm Tiêu Viêm. Tiêu Chiến nói, người trẻ tuổi phải hiểu được có chừng có mực. Hy vọng lần này thất bại, để ngươi nhớ lâu một chút. Tiêu Tuyền bất mãn nhìn Tiêu Chiến một cái, nói ra, đa tạ Nạp Lan cô nương hạ thủ lưu tình. Ninh Nhi, ngươi đã làm rất tốt rồi. Không cần tự trách. Đúng vậy a, Tiêu Ninh ca ca, tam tinh đấu giả, đổi ID đều không đánh lại. Không sai, Tiêu Ninh ca ca nguyện ý vì Tiêu gia đứng ra đã rất giỏi rồi. Tiêu Ninh ca ca chúng ta ủng hộ. Ngươi, ngươi không cần tự trách. Ngoặc kép, Tiêu tộc bọn tiểu bối cũng rối rít nói tốt. An ủi Tiêu Ninh, Tiêu Ninh có chút bất đắc dĩ. Liền không có một người theo dõi ta sao? Không, có một người. Tiêu Ninh ánh mắt cùng Tiêu Huân Nhi con người kình chống nhau trong nháy mắt. Là hắn biết, nàng thật giống như không cảm thấy hắn thất bại. Ánh mắt của nàng, cùng tất cả mọi người cũng không giống nhau. Tràn đầy nguy hiểm và cảnh giác. Mẹ, không có thiên lý, nữ chủ hào quang cứ như vậy sao? Cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau tới vị kia ngũ tinh đấu giả thiếu niên tuấn tú khinh miệt nhìn. Tiêu Ninh một cái, sau đó hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Yên Nhiên, chúng ta đi thôi. Hắn thấy, Tiêu Ninh đây tên hề đã bị đánh bể. Đã không có cần thiết lại lưu lại nơi này cái sa sút tiêu tộc. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không để ý tới, mà là chậm rãi đi tới trước bàn. Cầm bút lông lên, ở trên một tờ giấy viết xuống cái gì đó. Động tác của nàng tiêu sái, liền mạch lưu loát. Sau đó, nàng cắn bể ngón tay của mình, nhấn một cái tay in ở phía trên. Không có ai biết nàng đang làm gì. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại rời khỏi Tiêu gia. Khi đi ngang qua Tiêu Ninh bên cạnh thời điểm, Tiêu Ninh nhỏ giọng nói với nàng ba chữ, giết hắn. Để cho nàng giết, dĩ nhiên là hắn hiện tại bất tiện đi giết. Hơn nữa người kia là người Vân Lam Tông, hắn hiện tại cũng không thích hợp xuất thủ. Muốn làm nữ nhân của ta, kia cũng phải xem nhìn nàng có đủ hay không tư cách. Đây là Tiêu Ninh cho nàng cái khảo nghiệm thứ nhất. Nếu mà nàng không thông qua, lấy được tiểu hoa tưởng thưởng sau đó, liền đem nàng ném, không nghe lời nữ nhân. Giữ lại làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, một lát sau mới hiểu hắn mà nói, sau đó gật đầu một cái. Cái nam nhân này, thật nhỏ mọn, giết ai? Đương nhiên là cái kia ngũ tinh đấu giả không biết tên thiếu niên. Vì sao? Bởi vì, hắn lại dám gọi vị hôn thê của ta, Yên Nhiên. Hai chữ này, chỉ có ta mới có thể gọi, cho nên, đi chết. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đi, rốt cuộc có tò mò tiểu bối, cầm lên nàng viết tờ giấy kia. Vấn đề là hắn còn nhiều chuyện nói ra. Ta Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay cùng Tiêu Ninh ký kết hôn ước, vĩnh kết liền cành, không rời không bỏ. Thiếu niên kia đọc xong, hai tay bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.